Hồi 37, Tử Lăng đốt hương cầu lão tổ, Tôn Tẩn ra phép đánh Mao Bồn. Nói về Thủy Hoàng nghe nói Tôn Tẩn vẫn còn ở nước Tề, lén bài trận thế, phụ giúp Củng Phi, thì cả kinh thất sắc, than vắng thở dài nói rằng: "Như vậy biết làm sao cho đặng?" Tử Lăng đâu rằng: "Xin bệ hạ chớ lo, tôi tưởng lại lúc nọ đánh nơi Dịch Châu, hái triều thánh nhân xuống núi, thỉnh bà giáo chủ bày hội bình linh, đang giữa ban đêm dạy Tôn Tẩn về núi, nàng nó cãi trời và trái nghịch mạng tam giáo, ở nước làm tri lại khoái rối. Nếu hải triều thánh nhân hay được, có lẽ nào người không giận hay sao? Vậy để tôi đốt hương, bệ hạ hãy kính thành đảo cáo. Nếu lão tổ hay được sự tình, chắc làm sao người cũng giận đi xuống núi, thì có sợ gì Tôn Tẩn thần thông quảng đại?" Thủy Hoàng mừng lắm mới nói: "Lần quốc sư phân nhầm lẽ, truyền bài hương án cho mau." Tử Lăng đốt hương, Thủy Hoàng cúi lại khấn vái một hồi, khói hương bay tuốt lên trên không, đến núi cao sơn cổ động. Lúc ấy hải triều đang ngồi trong động niệm huỳnh kinh, xảy đầu một làn khói hương bay tới. Lão tổ biết rõ sự tình, trong lòng giận lắm mới nói: "Đáng giận thay cái thằng cục khi dễ ta và trái nghịch ý trời, chẳng tuân pháp chỉ, vậy ta phải xuống trần một lần nữa mới xong. Đặng đến Đông Tề, ta cùng với thằng cục định phân cao thấp." Bèn truyền lệnh dẫn Thanh Mao Hậu vào động lập tức. Lúc ấy kinh động đến vị Đông Ba đế quân nên bước ra ngăn cản. Vốn là học trò của ông hải triều có 24 người, trong đó có một vị tên là Đông Ba đế quân làm đầu trong các thần tiên ấy. Đế quân thấy thánh quân nổi giận, vội vàng bước ra cúi đầu nói: "Tổ sư, trong lòng không lòng việc đặng học huỳnh kinh, vì sao lại trong lòng giận dữ lại muốn xuống núi, chẳng hay là đi chỗ nào?" Hải triều nói: "Hiền đồ chưa rõ, hôm nay Tôn Tẩn nó lại cãi trời làm quấy, không vâng lời tam giáo, lại ở Đông Tề bày ra trận Bát Môn Kim Tỏa, đánh Kim Tử Lăng thua chạy. Ta lấy làm giận lắm, nay ta quyết xuống núi phải cùng Tôn Tẩn so tài cao thấp." Đế quân khuyên giải rằng: "Xin sư phụ bớt giận, nghe đệ tử tỏ phân đôi lời. Sư phụ dễ chẳng biết Tôn Tẩn ở Dịch Châu cả đánh hơn 200 trận mỏi mệt, biết bao nhiêu công cán, còn không bắt nó được, dễ dàng gì đâu mà thỉnh đặng được tam giáo thánh nhân xuống phàm cùng nó mà giảng hòa. Nếu phen này sư phụ xuống hồng trần mở lòng chém giết, thì chẳng biết này nào xong đặng, e sẽ lụy đến thánh đức. Nài Tôn Tẩn ở lâm trì khoái rối, chi bằng sai một vị thần tiên xuống bắt nó mà trị tội nghịch trời, chẳng là lưỡng tiện hơn không?" Hải triều nói: "Hiền đồ phân nhầm lý." Bèn kêu Mao Bôn hiệu là Ngũ Lôi chân nhân mà nói rằng: "Người phải chịu phiền đi xuống núi, ra mắt Thủy Hoàng cùng Tôn Tẩn mà đối địch." Mao Bôn bước ra cúi đầu nói: "Tôi xin vâng pháp chỉ." Hải triều mới nói: "Ta e ngươi không phải là tài đối thủ của Tôn Tẩn, nay ta cho ngươi hai cuốn thần thơ, nếu đánh hơn thì thôi, bằng đánh không lại cứ coi theo thần thơ mà cứ làm như vậy như vậy." Mao Bồn lãnh thiên thơ lại tạ, bước xuống điều trượng, một mình ngồi mai huê lộc bay bổng lên trên không, giá vũ đằng vân, trong nháy mắt đã đến nước Đông Tề. Nguyên vị chân nhân này khác lạ hơn chúng, vốn người làm đầu trong Ngũ Lôi, khi đứng có dạng sấm gió theo mình. Quân kỳ bài bên tầng thấy một vị chân nhân bay đến trước cửa, người người đều kinh lòng vỡ mật, bèn nói năng xăng nhau rằng: "Cái tên cởi này đó không biết thiệt người hay là quỷ, vì sao mà trên mặt đầy những lông đen, trông thấy phát sợ." Có người nói: "Va là người tu hành, tưởng có khi cùng với quân sư ta có tình bằng hữu gì đây, thôi đến mà thăm viếng cũng không biết chừng, thôi để ta kêu va một tiếng thử coi." Bèn kêu rằng: "Người thầy tu hành cởi nai kia chở đi tới trước, đó là dinh của quân mã, đến mà làm chi?" Mao Bồn nói: "Người mau vào báo cho vương tiện Kim Tử Lăng hay rằng con Ngũ Lôi chân nhân ở động Vân Quang đã đến đây." Quân vào đại trướng báo lại, Thủy Hoàng nghe nói cả mừng, bèn dẫn Văn Võ mở quát cửa dinh. Chân Nhân vội vàng bước xuống Mai Huê Lộc, Tử Lăng Vương Tiễn bước tới dắt Mai Huê Lộc tiếp gậy trà điều. Thủy Hoàng thấy tướng mạo tên Chân Nhân ấy khác thường, trong bụng mừng thầm, mời vào trướng phân ngôi chủ khách uống trà. Chuyện vãng một hồi rồi Thủy Hoàng lui triều. Nói về Cũng Nương Nương bị chứng ngự giá phong, bệnh khi mê khi tỉnh, thuốc trị chẳng khỏi. Tương Vương buồn bực lo rầu, sải nghe quân nội thị báo rằng Nam Phụ Vương cùng Lý Vương Phi vào cung. Tương Vương đứng dậy tiếp rước Lý Phù Dung giường nằm ra mắt quốc mẫu. Xem thấy Cũng Nương Nương cứ mê man chẳng biết, đổ mồ hôi từng chập, nằm ngay trên giường, bệnh có vẻ trầm trọng. Lý Phù Dung coi rồi biết rõ chứng bệnh, bèn tâu cùng Tương Vương rằng quốc mẫu bị chứng ngữ giá phong, bệ hạ chớ lo, tôi trị chứng ấy sẽ lành ngay. Tương Vương cả mừng nói: Vương thiếp trị đặng bệnh ấy, xong chưa rõ phải dùng thuốc chi. Lý Phù Dung nói: Không dùng đồ phàm vật, có thuốc kim đơn của bà Thánh Mẫu cho tôi, hay trị đặng được trăm chứng của người phàm gian, nếu quốc mẫu uống rồi chắc liền sẽ mạnh ngay. Nói dứt lời lấy ra một hồi linh đơn mài với nước, dạy cung Nga đỡ quốc mẫu ngồi dậy, cạy răng đổ thuốc, tức thì thông xuống tam quan, thấu qua cửu khiếu, đuổi tan phòng tà. Nương nương mở mắt ra, Tương Vương vui mừng chẳng xiết mới nói: Mấy thuở được vương thiểm nhọc lòng, trẫm chẳng dám quên ơn. Phù Dung bước tới làm lễ ra mắt rồi nói: Thiếp là con gái hộ quốc công, tên là Lý Phù Dung, học trò của bà Kim Quang Thánh Mẫu. Bèn đem việc cứu Nam Phụng Vương rồi kết làm vợ chồng, dùng linh đơn điều trị cho quốc mẫu bệnh lành mà thuật lại hết một hồi. Cũng Nương Nương nghe nói vui mừng chẳng xiết, vội vàng bước xuống long sàng rồi nói: Mang ơn vương thiểm cứu sống, ta chẳng dám quên. Liền dạy cung bày yến cùng với vương thiểm ăn mừng. Nói về Thủy Hoàng lên trướng hỏi Tử Lăng rằng: Quân sư chiếm quẻ nói Tôn Yên đang ở Lâm Tri, thì trẫm liệu khó hơn nó đặng, vậy chúng bày có kế chi cao kiến? Nếu có ai thắng đặng được Tôn Tẩn thì đánh, bằng không có kỹ năng dị thuật thì trẫm phải rút binh đi về nước cho khỏi hao binh tổn tướng. Chúng tướng lẳng lặng làm thinh, không ai dám đến nói. Lúc đó Ngũ Lôi Chân Nhân mới bước ra. Thủy Hoàng đứng dậy cười: Nè, Chân Nhân có cái chi lạ chăng? Mào Bồn nói: Bần đạo hôm nay xuống núi xin đến Lâm Tri cùng Tôn Tẩn, trách nó một phen. Nếu nó chịu về núi thì thôi, bằng chẳng chịu ta sẽ cùng nó định tài cao thấp. Thủy Hoàng đứng dậy cười rồi nói: Chân Nhân hãy tiểu tâm mà cẩn thận, chớ có bắt chước như Châu Tần đạo nhân bày trận tru tiên toan bắt Tôn Tẩn, chẳng những vô ích mà thôi, trở lại còn bị chết hết bấy nhiêu binh mã. Đạo trưởng phải tâm tư rồi sẽ làm thì hay hơn. Mào Bồn tánh như lửa đốt, ưa khen chứ chẳng ưa chê. Nghe mấy lời Thủy Hoàng nói khích thì có đâu mà nín đặng, nên kêu lớn rằng: Thánh chúa, chở dương chí khí của người mà dằn mất cái oai phong của mình, bần đạo nào có sợ chi? Nó ba đầu sáu tay, thật thông quảng đại, hễ đến nơi thì tôi sẽ bắt liền. Nói dứt lời hăm hả xuống trướng, sách trượng lên nai, chẳng đem quân mã một mình tuốt đến Lâm Tri mà kêu lớn rằng: Bở quân tần, ta là học trò của ông Hải Triều Thánh Nhân ở Động Vân Quan, là Ngũ Lôi Chân Nhân, đến đây mời Nam Quận Vương của nhà ngươi ra cho ta nói chuyện. Quân tần chạy ngựa vào triều phi báo. Lúc ấy Tương Vương cùng Tôn Tẩn đang lúc luận việc quân tình, sải nghe quân báo bèn hỏi Tôn Tẩn rằng: Ngũ Lôi Chân Nhân là người bậc nào mà nói dám đến kêu tên của á phụ ra đòi đánh? Tôn Tần nói: Ngũ Lôi Chân Nhân là học trò của ông Hải Triều, làm đầu trong đám Động Thần Thông, họ Mao tên Bôn, và thì tánh như lửa đốt, thần thông quyền diệu, liệu và đến đây ắt việc chẳng lành, nay lại chỉ tên mời tôi chắc là không có ý tốt. Viên Can nghe lời nói của Nam Quận Vương có ý khiếp sợ Mao Bôn thì trong lòng chẳng đẹp, tức giận vào ra mắt bẩm rằng: Tổ sư chẳng nên kinh sợ, để tôi là Viên Can đây tình nguyện ra trước giết cái thằng yêu đạo, mới tiêu cái khí giận vô cùng của tôi. Tôn Tẩn nạt lớn rằng: dội cho thằng Nghiệp chứ, mi có tài chi mà dám nói lớn mật. Nó không phải như Quang Minh, Địch Tướng Chi, đánh thiệt giết thiệt mà mi hồng đánh đặng. Nó là học trò của ông Hải Triều Thần Thông Quảng Đại, mi đâu phải là tay đối thủ, sao không chịu lui xuống cho mau. Tiểu già đằng lúc hứng chí hằng lòng, bị Nam Quận Vương nạt lui trở xuống. Tôn Tẩn nạt lui Viên Can rồi thì trong bụng nghĩ rằng: này, mau bôn kêu đánh, ý là muốn ra trận, lại sợ mắc nạn ngủ lôi. Nếu ta không đi thì bị chúng chê cười nói là ta sợ. Như vậy chẳng là đem cái thanh danh ngày trước mà thả xuống dòng trôi. Ta nghĩ lại, 3 năm tai nạn cũng đã qua rồi, bây giờ có khi không đến nỗi điều chi đại hại. Nghĩ rồi mới nói: bệ hạ chớ lo, để tôi ra bắt sống Mao Bôn. Tương Vương cả mừng mới nói: nếu được á phụ ra đánh thì trẫm cào gối chẳng lo gì. Tôn Tẩn từ giả vua xuống trướng, dạy Tôn Yên hết lòng phụng đãi quý nhân, thuốc thang cho thường không được xa lìa đơn phụng cát. Dặn rồi cởi trâu dẫn 6 tướng toàn sơn và một bọn Viên Can 14 vị ấm tập, phát 3 tiếng pháo đi ra thành. Mao Bôn quơ trượng sắp tới, chỉ Tôn Tẩn mà nói rằng: người tới đó có phải là Nam Quận Vương chăng? Xin dừng lại, có ta chờ nơi đây. Tôn Tẩn dừng trâu vòng tay nói: Ngũ Lôi chân nhân, ta chào đó. Xin hỏi chân nhân sao không ở Động Vân Quan mà học tập tu chân, đến đây có việc chi chăng? Mao Bôn nói: ta không phải ý riêng mà đi xuống núi, nay đến đây là có lời khuyên tỏ cùng ngươi. Tôn Tẩn hỏi: có lời chi, nói cho ta nghe thử. Mao Bôn cười rồi nói: liệu nhất chân nhân, vốn ngươi thông sáng, há chẳng biết thuận thiên giả tồn, nghịch thiên là giả vong. Vương Tiễn phò giúp vua Tần, gồm thầu 6 nước là bởi mạng trời đã định. Vì sao chân nhân lại cái trời ở đất Dịch Châu, cả đánh mấy năm hào tốn sinh linh vô số? Thầy ta tới bài hội Bình Linh, thỉnh 3 vị giáo chủ cùng người đến giảng hòa. Lẽ là người phải về núi, sao lại còn ham luyến hồng trần, lại ở Đông Tề mà sanh sự, lén bài trận Bát Môn Kim Tỏa, vây khốn Tử Lăng. Nay ta vân mạng thầy ta xuống núi, nếu ngươi nghe theo lời ta khuyên bảo, lập tức trở về cổ động, bỏ chốn hồng trần sát giới. Bọn ta là người tu hành, không phải chỗ tới, chẳng hay ý Nam Quận Vương như thế nào. Tôn Tẩn nói: chân nhân phần nói chuyện nào cũng phải, tôi đâu dám chẳng tuân, duy còn một việc chẳng biết chân nhân có khứng dung nạp hay chăng. Mao Bôn nói: có chuyện gì hãy phân cho ta rõ. Tôn Tẩn nói: tôi dễ chẳng biết Vương Tiễn bình thầu 6 nước, phò giúp Thủy Hoàng, vốn là vân sắc chỉ của Ngọc Đế, vì đất Lâm Tri số trời 11 năm chưa mãn. Tuy rằng phước trời đã định, nhiều một ngày cũng không đủ sống, thiếu một ngày cũng không đủ chết, ấy là điều thứ nhất. Thứ hai là mẫu thân tôi đang ở Lâm Tri, đường thọ là còn sống, hãy còn 3 tháng, chờ cho 100 năm lìa thế, mai táng xong rồi, chừng đó tôi sẽ về núi chẳng quản Lâm Tri còn hay mất. Xin chân nhân hãy rộng dung cho tôi 9 tháng, ấy là cái ơn đức của chân nhân đó. Mao Bôn ngẫm nghĩ rồi nói rằng: 9 tháng cũng chẳng có bao xa gì, song vì trong dinh tần ngài tốn 1000 vàng, hai nửa thánh nhân sai khiến, đâu dám tự chuyên. Nghĩ rồi mới nói với Tôn Tẩn rằng: lời người phần đó đã sai, ngỡ là 1 tháng nửa tháng thì ta còn khá dung đặng, chớ ngoài 100 ngày. Việc lầu sanh biến vốn là ngươi chối từ, chẳng khứng chịu về núi, ta đâu dám chịu. Tôn Tẩn nói: nếu chân nhân chẳng chịu thì ác hai bên không tiện. Nếu ngươi y lời ta nói thì hai bên sẽ trọn tốt, chẳng lỗi tình đồng đạo. Mao Bôn giận mới nói: làm sao mà không tiện, có khi ngươi dám cùng ta đánh hay chăng? Tôn Tẩn mỉm cười nói: trước mặt chẳng vị tình, hễ có tài thì sống, không tài thì phải chết. Mao Bôn giận lắm mới nói: dám cả gan cho cái thằng cục, người đầu mi lòng gian dối trá, thiệt chẳng hư truyền, ta đã xuống đây đầu khứng tha ngươi. Nói dứt lời giục Mai Huê Lộc tay múa trà đều nhắm ngay đầu Tôn Tẩn đánh xuống. Tôn Tẩn quơ gậy rước đánh, đánh hơn 20 hiệp, Màu Bồn ngăn đỡ chẳng kịp, kéo trượng chạy dài. Tôn Tẩn gật đầu chỉ rồi nạt rằng: "Dội cho Mau Bồn mới chạy đường nào." Bèn quất trâu rước theo. Màu Bồn ngó thấy thì mừng thầm, liền với sau lưng rút cây nhiếp hồn kỳ xoay qua. Tôn Tẩn phất lên một cái làm cho cặp mắt tối đen, phất luôn ba cái thì choáng váng mặt mày, rồi la lên: "Không xong, nó là lá cờ giếp hồn, nếu phất thêm ít lần nữa ắt ta phải hao tán tinh thần, mà lại tánh mạng cũng khó gìn giữ." Bèn lật đật rút gươm Nga Mi, hớp chân khí mặt trời thổi lên, ngọn gươm cháy lên rần rần, ào tới trước mặt của Mao Bồn. Lúc ấy Mao Bồn đang phất cờ, chẳng đề phòng bị một trận thần quả bay tới, làm cho bộ lông đen nơi mặt đều bị cháy tiêu hết. Phỏng da lỡ thịt, đau nhức khó chịu, có đâu tưởng đến sự phất cờ nữa. Hai tay cứ vò mặt lăn xăng, bỏ cây cờ xuống đất, bị lửa cháy tiêu luôn. Mà Bồn lấy làm buồn mực, bực mới nghĩ thầm rằng: "Ta không dè cái thằng cục, nó biến quá lửa mà đốt cờ nhiếp hồn. Cũng không đến nỗi bị ngặt, vì mất phép hải triều lại đốt cháy hết lông mặt, biểu ta làm sao mà về thấy người cho đặng." Càng nghĩ thì càng giận, liền quay nai lại đánh tiếp. Tôn Tẩn cười ngất: "Chớ giận ta đốt bộ lông mặt của ngươi, rồi bây giờ coi càng xinh hơn tôi nữa đó chứ." Mà Bồn nghe nói tức giận, hét lớn rằng: "Chưởng cho cái thằng cục, tức chết cho ta, mày chạy đi đâu." Dục nai quơ trượng đánh tới, Tôn Tẩn tránh khỏi cặp gậy trên dưới cứ múa lăng xăng, đánh riết làm sao cho Mao Bồn cứ mà lo gạt, không còn sức đầu để đánh lại. Mao Bồn nghĩ rằng: "Phép gậy của thằng cục rất là giỏi, chi bằng dùng phép báo giết nó cho xong." Nghĩ rồi dùng phép sư tử, khuyên chờ cho gậy Tôn Tẩn đánh xuống, liền xốc tới vài bước, liền ngủ lôi thần tháp lên giữa không trung. Sảy thấy gió đến ào ào, khí tuôn mờ mịt. Tôn Tẩn nói: "Không xong, vốn là ngủ lôi chấn tháp, nó bay xuống chẳng luận tiên phàm, hãy đè nhầm thì tan nát, ta đâu thể cự nổi." Nói rồi vừa dứt lời, Mao Bồn liền chưởng tâm lôi nổ lên một tiếng, tức thì thần pháp chớp nhán ngời ngời, nổ tưng bừng vang trời động đất, rớt xuống ngay đầu của Tôn Tẩn, người và trâu đều bị đè bẹp. Chừng học trò xem thấy thì hoảng kinh, mắt cứ ngó trân trân, miệng không nói đặng. Mao Bồn lại quầy nai đến trước cái tháp rồi kêu rằng: "Tôn Tẩn, người anh hùng cái thế, nay phải bị tháp đè mà chết. Trước lúc mi tung hoành không ai đánh lại mi, đến nỗi thầy ta xuống núi cũng không làm chi ngươi được. Hôm nay ngươi gặp cái thằng Mao Bồn ấy là vừa kỳ ngươi đã hết mạng, vả chăng ta cùng ngươi vốn không cừu hận." Lời tục có nói: "Mắng người chớ xôi biệt tệ, đánh người không đánh nơi mặt, rất đổi mặt kia còn không đánh. Vì sao ngươi xuống tay độc mà đốt một bộ lông của ta cháy hết? Ta nổi nóng lên nên mới liên thần pháp mà đè ngươi. Hãy là trả người thì người trả lại, mì chớ có trách ta." Nói rồi đọc thần chú thâu thần tháp trở về, dở coi thi hài Tôn Tẩn thì vùng thất thanh nói: "Lại dỗi cho cái thằng cục, vì sao nó chạy thoát khỏi mà bỏ cái hình giấy lại ở nơi đây, làm cho ta nhọc nhằn bấy nhiêu khí lực." Nguyên là để một cái hình trâu và người hình bằng giấy cả thảy, thằng cục lại đi đâu mất rồi. Sảy nghe tiếng người nói: "Chẳng cần nhọc lòng, Tôn Tẩn đang ở đây." Mao Bồn nghe nói xoay mặt lại bốn phía để xem, thấy một người đội mão tam xoa, mặc áo thanh bào rõ ràng, Tôn Tẩn đang đứng ở trước mặt. Mao Bồn xem thấy thì thất kinh, hồn bất phụ thể. Tôn Tẩn chỉ Mao Bồn cười rồi nói rằng: "Ta năm nạn ba tai đều đã qua hết rồi, thần tháp làm sao mà hại ta được. Nếu ta không tài phép thì đâu dám cùng hải triều mà đối địch. Bất quá ta chỉ tốn ít tờ giấy cho ngươi luyện tháp đè ta." Mao Bồn nghe nói tức giận đỏ mặt nạt lớn rằng: "Dỗi cho cái thằng cục, mi lại làm yêu phép nữa, thiệt rất là giận thay." Nói dứt lời lại quơ gậy xốc nai tới đánh ngang đầu Tôn Tẩn. Tôn Tẩn tay tả đã đỡ, tay hữu thì đánh. Mao Bồn vội vàng ngăn đỡ, liều chết đánh nhau. Đánh đến 10 hiệp cự không lại, thua bỏ chạy. Tôn Tẩn nói: ta coi cái thằng yêu đạo mày chạy đi đâu cho biết. Liền rút hạnh quỳnh kỳ cầm nơi tay, miệng lại niệm chân ngôn chỉ lên. Tức thì giữa trời mây sấm nổ, lục đinh lục giáp bốn vị công tào đều đến trước mặt, cúi mình xuống hỏi rằng: chân nhân sai chúng tôi có việc gì? Tôn Tẩn nói: nay tôi muốn cho gậy Mao Bôn, xin chúng thần hãy đón chặn năm cửa. Trên thì bố Thiên La giữ giăng địa võng, chở cho nó chạy thoát. Chúng thần vân chỉ phân phát trên dưới bốn phương đón giữ. Tôn Tẩn thỉnh thần sai khiến xong rồi, liền dục Thành Ngưu đuổi theo. Mao Bôn dây đầu ngó thấy rất gần, trong bụng mừng thầm, bèn lấy ra một cái bửu bối, đầu trên lớn đầu dưới nhỏ, dài chừng ba tấc, lớn trương ngón tay, tên là Lôi Tước Thần, vật dùng để đánh người. Mao Bồn luyện chưởng tâm lôi, nổ lên một tiếng, Lôi Tước Thần nghe nổ bay bổng lên trên không. Tôn Tẩn đang rượt, sảy thấy mây đen mù mịt, khí lạnh lạ lùng, lại có một vật bụ bối lớn trương như cái bánh xe, sấm nổ vang dày, chớp nháng rớt xuống ngay đầu. Tôn Tẩn ngó thấy, với tay rút cây hạnh quỳnh kỳ, chỉ giữa thinh không mà nạt rằng: sao chẳng lui về còn đợi chừng nào? Nói chưa dứt lời, xem thấy giữa trời mù tan mây vẹt, Lôi Tước bay trở lại, rớt đè lên Mao Bồn. Bên kia Mao Bồn thấy cây hạnh quỳnh kỳ làm cho Lôi Tước Thần bay trở lại thì hoảng kinh, liền lấy Ngũ Lôi Thần Tháp đưa lên. Số là vật đều có chủ, Lôi Tước Thần Tháp bèn hiện ra nguyên hình. Tôn Tẩn dục trâu chạy tới đánh xuống Mao Bồn. Mao Bồn quay đầu ngó thấy gậy xuống ngay đầu, đang muốn dùm phép không kịp cúi đầu tránh qua, bị gậy đánh nhầm ngay lưng, gần rớt xuống lọc, liền học máu chạy dài. Tôn Tẩn cứ quất trâu mà rượt theo. Mao Bồn ngó lại thất kinh, lật đật quất nai nhảy qua phía tây mà trốn chạy. Vị công tào phía tây cầm cờ chỉ nạt lớn rằng: Ngũ Lôi chân nhân không được tới trước, ta đã vân phép chỉ của Tuần Thiên Đô Quý sứ trấn ở phía này, chờ đợi đã lâu, người chớ có trông ra chỗ ta được. Mao Bồn thấy công tào cứ đón đường, tính bề khó ra khỏi được, lại thấy Tôn Tẩn ở phía sau mà rượt tới, túng quá phải quay nai chạy về phía bắc. Bỗng xa trông thấy một vị thần, mình mặc giáp vàng, chống gươm phất cờ, đón ngăn đường chạy, thì trong lòng giận lắm, kêu lớn rằng: vị thần nào ở đây mà ngăn trở đường của ta? Công tào đáp rằng: Trì Nhất Công Tào là ta đây, vân chỉ Tuần Thiên Đô Quý trấn giữ chỗ này, người khó trông mà đi được. Mao Bồn lại quay nai chạy về phía đông, lại gặp thiên thần ngăn đón chẳng cho đi, túng quá lại chạy tiếp qua phía nam, cũng bị thiên thần ngăn đón. Muốn bay lên trời thì lại có thiên la, tính chung dưới đất thì lại bày ra địa võng, bốn phía bịt bùn, không đường nào mà ra được. Tôn Tẩn rượt gần đến mới kêu lớn rằng: Mao Bồn, mi lạc đường rồi, cớ sao cứ chạy vòng vòng hoài như vậy? Ta chẳng rượt mi nữa, mi hãy chậm rãi mà đi đi. Mao Bồn nghe nói thì hổ ngư giận lắm, mới mắng thầm rằng: cái thằng cục, ta đã thua chạy, đã sợ mi rồi, mi lại muốn dứt tình, cứ ngăn đón năm cửa, làm cho ta không đi được, có khi phải chết ở chỗ này chăng? Tính lại, đánh thì không lại nó, còn chạy thì chạy không được, thôi thì phải cầu xin cái thằng cục này, may ra thì sống được. Tính rồi thì bỏ gậy xuống yên, đứng lại bên đường. Tôn Tẩn ngó thấy cứ chúng chiếm miệng cười, rồi lấy gậy trầm hương chỉ tới mà nạt rằng: Mao Bồn, mi đánh với ta có thua thì chạy về trong dinh, làm sao mà mi không chạy, lại xuống ngựa đứng ở bên đường, người chờ đợi cái giống chi đó, hay là chờ hết rồi phải không? Mao Bồn nói thì thẹn thùng đỏ mặt thưa rằng: Tôn chân nhân ở trên, xin nghe tôi phân qua một đôi lời. Vốn tôi đã vâng mạng thầy tôi sai khiến, bị lửa đốt hết lông mặt, gậy đánh trên lưng, tôi cũng không dám trả hờn, cầu xin tha tội cho tôi một con đường sống, để tôi trở về dinh Tần, đặng tôi khuyên vua Tần thâu binh, cầu xin chân nhân là thầy tôi là Hải Triều và cái tình đồng đạo, xin hãy dừng tay dưới gậy siêu xanh, tôi thật hết lòng cảm ơn.